Mời các bạn nghe tiếp truyện phần 4 Minh Hôn Cái Đầu Anh chương 12 Ăn Cái Gì. Đúng lúc Lương Ý sắp bước xuống được cầu thang, đang định lớn tiếng hô cứu mạng thì một đôi tay to lớn đột nhiên xuất hiện, bịt chặt miệng của cô, sau đó nhanh chóng kéo cả người cô về phía sau. Lương Ý tức giận lắc đầu dãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay kia. Thiếu phu nhân, cô đừng phản kháng nữa, mau trở về phòng với thiếu gia đi. Quản gia dùng một tay giữ chặt lấy cô, tay còn lại vẫn che kín miệng, cứ thế lôi trở về. Trong quá trình đó, Lương Ý không ngừng khua tay đá chân, cuối cùng cũng đá phải một cái thùng rác ở chỗ quẹo cầu thang. Thùng rác bị đá văng ra phát ra âm thanh khá lớn, Lương Ý nghe thấy ở dưới lầu có một giọng nam lên tiếng hỏi. Tiếng động đó là gì vậy? Chắc là thú nuôi nhà tôi lục thùng rác làm nó bị đổ thôi. Bà ta nói dối, bà ta là kẻ lừa đảo, đừng tin bà ta. Lương Ý điên cuồng gào thét trong đầu, miệng bị bịt kín không một khe hở, hoàn toàn không thể phát ra được tiếng nào. Càng bị kéo về phía sau, cách xa cầu thang cuốn đại sảnh, cô càng cảm thấy tuyệt vọng. Cuối cùng, Lương Ý bị quản gia cùng người phụ nữ trung niên kia mang về phòng mà tối hôm qua cô với Sở Du ngủ ở đó. Cánh cửa phòng nặng nề khép lại, cạch một tiếng rồi hoàn toàn yên tĩnh. Lương Ý điên cuồng đập vào cửa phòng, đập đến xương cả tay, mà cũng không ai để ý. Cô bất đắc dĩ phải từ bỏ, tránh cho tự đem tay mình bị đập bị thương. Lén lút liếc mắt nhìn sang Sở Du vẫn còn đang ở trên giường. Lương Ý rón ra rón rén đi tới chiếc ghế salon cách xa cái giường nhất, cẩn thận dè dặt ngồi xuống. Thỉnh thoảng lại quay đầu quan sát người đang nằm ở trên giường, nhìn xem anh ta có dấu hiệu tỉnh lại hay không. Cứ lặp đi lặp lại hành động nhàm chán đó, làm Lương Ý dần dần cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng cũng mệt mỏi không cầm cự được nữa. Cô ngồi trên ghế salon nặng nề ngủ thiếp đi. Lương Ý không biết mình đã ngủ mất bao lâu. Khi cô từ trong giấc mộng tỉnh lại thì trời đã tối, còn đang mơ màng thì bỗng nhiên truyền đến âm thanh dạ dày sôi ùng ục. Cô cảm thấy đói bụng, nghĩ lại hình như cả ngày hôm nay cô chưa ăn cái gì rồi. Khi Lương Ý còn đang ảo não vì đói bụng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chợt vang lên. Sau đó cửa phòng được mở ra, người phụ nữ trung niên bưng thức ăn vào, đi đến trước mặt Lương Ý, đặt khay thức ăn lên bàn trà. Thiếu phu nhân mời dùng bữa. Bà ta nói xong thì nhìn lướt qua Sở Du đang nằm trên giường một cái, vẻ mặt có hơi sốt ruột. Lương Ý nhìn khay thức ăn đủ sắc vị thì mở miệng nói, bây giờ là mấy giờ rồi? Đã hơn 10 giờ, thiếu phu nhân, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước. Người phụ nữ trung niên cung kính nói. Lương Ý liếc qua cánh cửa phòng đang rộng mở. Ở đây có toilet không? Cô muốn thử vận may một lần nữa. Ở trong phòng này có, thiếu phu nhân, tôi đi ra ngoài trước. Bà ta nói xong thì lập tức bước nhanh ra khỏi phòng đóng cửa lại. Mẹ nó, chiêu này về sau không dùng được nữa rồi. Thôi cứ ăn cơm trước đã, có sức rồi thì nghĩ biện pháp khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Lương Ý quyết định ăn trước rồi nghĩ sau, dù sao đói bụng cũng không chạy thắng người ta được. Chỉ có điều, Lương Ý đang hăm hở bới cơm, hoàn toàn không hề phát hiện ra người vẫn đang nằm ở trên giường, tròng mắt luôn khép chặt kia, dưới ánh đèn từ từ mở ra. Ừ, thức ăn ở đây không tệ, điều kiện vật chất cũng không tồi. Lương Ý vừa ăn vừa cảm khái, trước mỹ thực ngon miệng thì đã quên mất nguy hiểm tiềm ẩn ở đằng sau từ lâu rồi. Ăn ngon không? Bất chợt, một đôi tay trắng bệch lạnh lẽo từ phía sau vòng qua cổ, ôm lấy Lương Ý. Gò má đẹp đẽ còn thân mật, tựa sát trên vai cô, đôi môi mỏng kia ghé vào vành tay, nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Bàn tay cầm đũa của Lương Ý rung lên một cái, ngón tay bất giác vô lực, làm đôi đũa rơi xuống đất, thân thể cũng không được tự chủ mà rung lên. Lạnh sao? Tiếng nói vừa dứt, Lương Ý cảm thấy có một cảm giác lành lạnh, mềm nhũn liếm va quanh tay của mình, trong nháy mắt cả người nổi đầy da gà. Anh, từ từ, lúc nào? Lại tỉnh, tới đây. Lương Ý sợ hãi lắp bắp mãi không thành câu. Mới vậy thôi. Sở Du buông cánh tay đang ôm cổ Lương Ý ra, nâng cằm của cô nhẹ nhàng quay lại, ép cô cùng anh bốn mắt nhìn nhau. Lương Ý thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt của Sở Du, nhưng cằm lại bị anh giữ chặt, không thể dậy ra, đành phải di chuyển ánh mắt sang nhìn cái bình hoa trên bàn trà. Thấy bản thân có làm như thế nào thì cô thà nhìn cái bình hoa chứ nhất quyết không chịu nhìn mình. Sở Du nhất thời cảm thấy giận dữ. Anh thả tay đang giữ cằm của Lương Ý ra, đi đến trước mặt bình hoa, giơ cao nó lên rồi đập mạnh xuống đất. Bình hoa bị ném dở thành vô số mảnh vụn, hoa tươi đẹp đẽ cắm ở trong bình lúc này cũng bị Sở Du giẫm nát dưới chân. Lương Ý bị hành động đó đột ngột của anh làm cho giật mình hoảng sợ, động cũng không dám động, thân thể lại càng run lẩy bẩy. Sở Du thấy ánh mắt của Lương Ý lúc này không đặt ở trên bình hoa nữa thì mím mím chặt môi đi đến trước mặt cô, muốn giương tay ôm lấy mặt của Lương Ý thì lại bị cô dùng tay gạt ra. Anh có phải muốn ăn tôi hay không? Lương Ý hoảng sợ nhìn Sở Du chằm chằm, bày ra tư thế phòng vệ, trong lòng âm thầm tính toán, nếu như Sở Du thật sự hành động thì cô sẽ cùng anh ta đấu đến khi nào lưới rách cá chết thì thôi. Vậy mà điều khiến cho Lương Ý kinh ngạc chính là Sở Du vừa nãy còn đang nổi giận đùng đùng thì sau khi nghe thấy lời của cô nói, lửa giận trong mắt lại lập tức tiêu tan, đôi tay đang khựng lại giữa không trung cũng nhẹ nhàng buông xuống. Đầu ngón tay thon dài thỉnh thoảng vân vê quải quần, anh cúi khẽ đầu, những sợi tóc lò xò trước trán che khuất đôi mắt vốn xinh đẹp. Bây giờ sao? Tiếng nói của Sở Du có nhỏ hơn lúc trước một chút, nhưng đối với Lương Ý mà nói, âm thanh đó không khác nào là tiếng bom đánh úp khủng bố. Cô run rẩy không thể tin chất vấn anh. Không ngờ anh lại có thể muốn ăn tôi bây giờ. Nghe vậy, Sở Du lập tức ngẩng đầu lên. Vậy ngày mai nhé. Tốc độ nói cực nhanh, giống như đang trưng cầu ý kiến của cô. Ngày mai? Vẻ mặt của Lương Ý nghẹn ngào giống như là trái đất đã đến ngày tận thế. Anh đừng ăn tôi mà có được không? Lúc nhỏ tôi uống thuốc nhung hu mà lớn lên, nhìn tôi hiện giờ trông có vẻ bình thường, nhưng thật ra khi còn bé đầu của tôi rất to, sau này đầu không lớn thêm được nữa, thân thể lại dài ra, cho nên thoạt nhìn mới không giống một đứa trẻ to đầu. Hơn nữa, ngày nào tôi cũng ăn dầu mỡ thịt nạc, toàn thân không có chỗ nào là không có độc, anh mà ăn tôi sẽ bị độc chết đấy. Sở Du nhìn cô hồi lâu, sau đó mới yếu ớt nói một câu. Thì ra em đang nói tới cái này. Không biết vì sao, Lương Ý dường như cảm thấy trong giọng nói của anh ẩn chứa sự mất mát. Có lẽ đối với người có độc toàn thân như cô, không thể ăn được nên cảm thấy thất vọng thôi. Nhà họ Lương. Chị Nana, uống nước đi. Lương Từ đặt cốc nước lên trên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh của Luna. Luna bưng cốc lên uống một ngụm. Tiểu Tư, dì Lương thế nào rồi? Không có vấn đề gì lớn, mẹ em vừa mới được chăm cứu đã ngủ rồi. Chủ yếu là gần đây cảm xúc của bà rất bất ổn, Lương Tư chua xót nói. Luna rũ mi mắt, đôi mắt đảo qua. Dada đâu? Dada ở trong phòng của Tiểu Ý, Lương Tư thở dài. Gần đây Dada không chịu ăn gì cả, ngày nào cũng chui vào trong phòng của Tiểu Ý, giống như là đang đợi Tiểu Ý quay về. Luna trầm mặc hồi lâu sau đó lại nói. Còn chú Lương vẫn chưa về nhà sao? Hôm nay ba về, anh em đã tới sân bay đón ông rồi. Anh Bân đã về, Luna kinh ngạc nói. Lương Tư nhẹ gật đầu, định nói thêm điều gì đó nữa thì tiếng chuông di động bất chợt vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại là ba Lương. Cô lập tức rút ra trả lời. Ba, ba xuống máy bay rồi à? Dạ, mẹ không sao, con biết rồi. Gặp lại ba sau. Sau khi Lương Từ cúp điện thoại thì thấy Luna đang mất hồn nhìn chằm chằm vào di động của mình, giống như đang bị câu hồn vậy. Cô khó hiểu lên tiếng hỏi. Chị Nana, sao chị lại nhìn chằm chằm vào điện thoại của em thế? Chẳng lẽ điện thoại của em có vấn đề gì sao? Tiểu Tư, có phải di động của Tiểu Ý có cài đặt phần mềm chống trộm hay không? Phần mềm chống trộm? Lương Tư lẩm bẩm lại một mình rồi chợt bình tĩnh hiểu ra. Ý của chị là chúng ta có thể xác định được vị trí của Tiểu Ý thông qua điện thoại. Xác định được vị trí chính xác thì chưa chắc, nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể điều tra theo hướng này, biết đâu sẽ tìm được manh mối gì đó. Nói xong, Luna lập tức lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm số gọi đến cục cảnh sát. 12 giờ sáng hôm đó, một người đàn ông mặc áo mưa màu xanh dương, cũ rách, vác một cái bao tải khổng lồ, chậm rãi đi trên con đường u ám. Cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu đen đang đổ dưới tán cây nhãn xum xơi, mưa nhỏ tí tách rơi xuống mui xe. Bao tải trên vai người đàn ông đã ướt đẫm, động tác của anh ta có chút vội vàng, liếc mắt nhìn biển số xe một cái, anh ta nhanh chóng bước về hướng chiếc xe đang đổ. Một lát sau anh ta chạy đến trước xe, nhẹ nhàng dỗ dỗ cửa kính xe, cửa kính từ từ hạ xuống, anh ta lập tức kéo sát cái bao tải lại gần, mở bao ra, bên trong lộ ra cái đầu của một người đàn ông trẻ tuổi, máu hòa lẫn vào nước mưa, chảy không ngừng trên mặt. Hàng đã đem tới, tiền đâu? Người đàn ông ngồi trong xe vươn tay ra, thử dò xét hơi thở của người đang nằm trong bao, vẫn còn thở. Ông ta xoay người vào bên trong lấy ra một chiếc hộp. Người đàn ông mặc áo mưa nhận được cái hộp thì lập tức mở ra, liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chóng đóng lại. Lần sau, giao hàng ở đâu? Người đàn ông ngồi trong xe chỉ cây nhãn phía bên ngoài. Vậy tôi đi trước. Người đàn ông mặc áo mưa nói xong, vội vã xoay người rời đi. Người đàn ông bên trong chiếc xe bước ra, lôi cái bao tải lên xe, sau đó nhàn nhạt hỏi người đang ngồi bên cạnh. Tại sao không trực tiếp lấy trái tim của cậu ta luôn? Người đàn ông ngồi bên cạnh khẽ nhếch khóe môi. Sự sợ hãi của loài người chính là sức mạnh của chúng ta. Chương 13. Không thể đọt em đi. Một thân một mình ở trong phòng, Lương Ý không ngừng đi qua đi lại giữa phòng và ghế salon, có vẻ như đang suy nghĩ, nghĩ rất đau đầu. Thỉnh thoảng nét mặt lại thoáng hiện lên khổ sở, sầu lo, nóng nảy. Một lúc sau, cô quay đầu lại nhìn đồng hồ báo thức, bây giờ đã là 1 giờ sáng, sợ dù ra khỏi phòng cũng được nửa tiếng rồi. Cuối cùng, Lương Ý cắn môi thở dài một tiếng, ủ rũ cái đầu ngồi phịch xuống ghế. Cô thật sự không nghĩ ra biện pháp chạy trốn khả thi nào cả. Lúc này, cánh cửa truyền đến âm thanh mở khóa, trái tim của Lương Ý đập lỡ mất một nhịp, trong nháy mắt, toàn thân cứng ngắc, cả người rơi vào trạng thái phòng bị cao độ. Tiểu Ý. Cửa phòng được mở ra, Sở Du mặc áo sơ mi trắng đi vào, thấy Lương Ý đang ngồi ở trên ghế salon thì gọi một tiếng. Sau đó anh đóng chặt cửa, bước nhanh đi đến trước mặt cô, vòng tay ôm cô thật chặt. Lương Ý bị Sở Du ôm chặt thì chết lặng, thân thể lạnh lẽo của anh khiến cô bất giác rùng mình một cái. Hình như cô còn cảm nhận được một mùi giống như là rỉ sắt từ trên người anh. Tiểu Ý, mệt lắm sao? Sở Du ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Lương Ý cố gắng lắc lắc cái cổ cứng ngắc. Sở Du trước mắt cô khiến cho cô cảm thấy thật xa lạ. À không, phải nói là vô cùng xa lạ. Trong trí nhớ của cô, Sở Du vĩnh viễn đều bày ra vẻ mặt của rocker, tuyệt đối không giống với hiện tại, ôn hòa lại dịu dàng thế này. Anh vừa đi đâu vậy? Lương Ý hơi chần chừ hỏi. Cô vừa dứt lời thì chợt phát hiện ra ánh mắt của Sở Du sáng bừng lên. Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, có chút hưng phấn hỏi. Tiểu Ý, em quan tâm tới tôi sao? Lương Ý không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận, bởi vì cô sợ chính mình chẳng may không cẩn thận nói bậy gì đó lại chọc giận anh. Nếu anh tức giận thì sẽ ăn thịt cô. Nếu đã thế không bằng cứ thuận theo ý của anh đi, để cho anh vui mừng một chút, ít nhất cũng có thể giữ được mạng của mình. Một hồi lâu sau, Lương Ý cố gắng tạo ra giọng nói mềm mại nhất có thể lên tiếng. Sở Du, anh rất thích tôi phải không? Nhưng ngữ điệu này lại hết sức máy móc, hoàn toàn không nghe ra có chút dịu dàng nào ở trong đó cả. Có lẽ là bởi vì quá mức cứng nhắc nên ngược lại càng nghe giống như là đang mặc cả giá tiền ở ngoài chợ. Ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy xấu hổ với giọng nói của mình. Vậy mà người đang ở trong trạng thái hưng phấn là Sở Du lại hoàn toàn không nhận thấy vẻ miễn cưỡng trong lời nói của cô, trái lại còn cực kỳ vui vẻ, thận trọng mà gật đầu, vui sướng trong mắt như là muốn tràn ra. Vậy anh có thể cho tôi về nhà thăm mẹ tôi một lát không? Lương Ý nhẹ nhàng hỏi, cũng cẩn thận từng ly từng tí quan sát vẻ mặt của anh. Lương Ý vừa nói xong, hưng phấn trên mặt của Sở Du lập tức biến mất, từ từ khôi phục trở lại một dáng thiếu niên mặt lạnh mà cô quen thuộc. Em muốn về nhà. Anh rũ mắt xuống, môi mím lại thật chặt, giọng nói lạnh nhạt. Lương Ý thấp thỏm gật gật đầu. Sở Du vuốt ve khuôn mặt của Lương Ý, bàn tay bắt đầu mập mờ, chậm rãi di chuyển dần xuống phía dưới, lướt qua cổ của cô, đi đến xương quai xanh thì dừng lại. Mỗi chỗ đầu ngón tay anh chạm qua, làm da của Lương Ý đều nổi lên một lớp da gà. Sau khi em về nhà, còn có thể quay lại đây không? Anh lặng lặng nhìn cô, đôi mắt đen nhánh giống như là một cái động sâu không đáy, dường như muốn hút cả người cô vào trong đó. Lương Ý nấp một cái vẫn kiên định trả lời. Có. Em nói dối. Sở Du bực tức hét lên, đẩy cô xuống ghế salon, gân xanh trên trán nổi lên giật giật, ngũ quan xinh đẹp vì tức giận mà trông có vẻ đáng sợ. Lương Ý giật mình, ngã ở trên ghế khẽ ngẩng người dậy. Tiểu Ý, hình như em không biết, mỗi lần em nói dối sẽ không tự chủ được, nấc một cái. Giọng nói của Sở Du dịu dàng mà cưng chiều tựa như một lời tâm tình, nhưng kết hợp với khuôn mặt vặn vẹo hiện tại lại tạo thành một hình ảnh một ác quỷ đáng sợ đang báo thù. Tôi, Lương Ý không ngờ ngay cả thói quen nhỏ này của mình mà anh cũng biết được, có chút kinh hãi. Lúc này, Sở Du bắt đầu cúi đầu xuống, ở trên cần cổ trắng nõn của cô, thô lỗ cắn một cái. Lương Ý sợ hãi hét lên, cô cho là mình sẽ bị anh cắn chết ngay lúc này, thì Sở Du lại bất ngờ ngừng lại, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói. Không cho phép nói dối tôi nữa, nếu không. Dưới ánh mắt uy hiếp của Sở Du, Lương Ý lập tức gật đầu như giả tỏi. Tiểu Ý, tiếng gọi buồn bã thê lương làm cho đầu óc của Lương Ý trong nháy mắt giống như là bị điện giật, cả người tê dại, cảm giác sợ hãi bất giác tiêu tan. Anh lại cúi đầu xuống một lần nữa, đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp vết cắn trên cổ của cô. Kích thích truyền đến dưới cổ, làm cho đại não của Lương Ý lập tức khôi phục vận hành. Cô vội vã đưa tay đẩy anh ra, vòng tay ôm chặt cơ thể, nhanh chóng bật người ngồi dậy, ánh mắt đề phòng nhìn Sở Du. Sao vậy? Sở Du nghiêng đầu, đôi mắt mờ mịt, ba nút áo trên của áo sơ mi không biết bị tháo ra từ khi nào, xương quai xanh cùng da thịt trắng trẻo bày ra không sót một chút gì. Tôi lừa anh là tôi sai, nhưng tôi thật sự muốn về nhà, tôi cầu xin anh để tôi về nhà đi mà. Chuyện xảy ra đêm hôm đó tôi thề tuyệt đối sẽ không nói ra. Lương Ý chắp tay ở trước ngực, điềm đạm đáng yêu khẩn cầu anh. Sở Du thật lâu cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn cô. Lương Ý bị cho anh nhìn đến kinh hồn bạt vía, 10 đầu ngón tay đang vào nhau bắt đầu run rẩy, đôi mắt to tròn lóe lên bi thương. Bất kỳ người nào cũng không thể đoạt em rời khỏi tôi. Ánh mắt nóng lực nhìn Lương Ý chăm chú, vẻ mặt của Sở Du dứt khoát không cho thương lượng. Bộ dáng quyết liệt của Sở Du khiến cho Lương Ý lặng người, sắc mặt trắng bệch, từ từ buông lỏng hai tay xuống, quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn anh nữa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ánh mắt của Sở Du thoáng qua một chút không kiên nhẫn. Vào đi. Cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, quản gia một thân tây trang phẳng phiu u nhã bước vào. Quản gia liếc mắt nhìn chiếc ghế salon ở đằng sau, hai người một cái, rồi cúi đầu cũng kính nói với Sở Du: "Thiếu gia, phu nhân muốn cậu tới gặp bà." Sở Du nhướng mày, tầm mắt lướt qua quản gia lạnh lùng nói: "Đã biết." Dứt lời, anh quay đầu lại dặn dò Lương Ý: "Ngoan ngoãn chờ tôi quay về." Sau đó đi theo quản gia rời khỏi phòng. Cục cảnh sát. "Anh cảnh sát, đã xác định được vị trí của em gái tôi chưa?" Lương Bân cố gắng ẩn nhẫn nhìn sĩ quan cảnh sát đang sắp xếp tài liệu trên mặt bàn hỏi. Sĩ quan cảnh sát nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ trong tay, liếc nhìn Lương Bân cùng Luna đang đứng ở phía sau, nhàn nhạt trả lời: "Anh Lương, hiện tại nhân lực của chúng tôi không đủ, người phụ trách xác định vị trí và vệ tinh còn đang xử lý chuyện khác, cho nên chuyện này phải chờ thêm một thời gian nữa. Mọi người trước hết quay về, chờ tin tức của chúng tôi đi." Luna nghiêng người về phía trước, túm lấy cổ áo của sĩ quan cảnh sát trống giận: "Chờ thêm một thời gian nữa, mấy người còn muốn chúng tôi đợi thêm bao lâu? Đã 2 ngày rồi, ngay cả một manh mối nhỏ cũng không có, chỉ biết nói chúng tôi quay về chờ. Hiện tại chúng tôi đã cung cấp đầu mối cho mấy người còn nói là nhân lực không đủ, rốt cuộc các người là có ý gì hả?" Cô, hành động này là có thể là coi là hành hung cảnh sát, buông tôi ra mau." Sĩ quan cảnh sát kêu to, thu hút sự chú ý của những người khác. Lương Bân nháy mắt ra hiệu cho Luna. Luna không thể làm gì khác hơn là tức giận, hất cổ áo của anh ta ra quay người lại. Sĩ quan cảnh sát kia phẫn hận nhìn chằm chằm Luna, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm mắng: "Đúng là một người dã man." "Anh nói ai là người dã man hả?" Luna nghe xong thì lửa giận càng lớn, lập tức xông lên, chuẩn bị một sống một còn với anh ta, nhưng lại bị Lương Bân ngăn cản lại. "Anh cảnh sát, rốt cuộc tới khi nào mới cho chúng tôi biết vị trí của Lương Ý?" Lương Bân hỏi. Sĩ quan cảnh sát khinh miệt, liếc Luna một cái, cao ngạo nói: "Phải chờ vụ án kia kết thúc mới có thể biết được." Dừng lại một lát, anh ta còn nói: "Anh Lương, sao mọi người có thể khẳng định là em gái của anh bị mất tích mà không phải là cùng người đàn ông khác làm bậy rồi bỏ trốn?" "Anh..." Luna có kích động, muốn giả vỡ cái mồm đê tiện của tên này thì bị Lương Bân bắt được tay, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. "Em gái của tôi không phải là loại người đó, nếu các anh bận rộn như vậy thì chúng tôi xin phép đi trước." Lương Bân ôn hòa nói xong, cũng vươn tay cùng sĩ quan cảnh sát bắt tay một cái, trong nháy mắt khi buông ra, trong móng tay dài từ ngón tay trỏ lặng lẽ rơi xuống một ít bột màu trắng vào trong ly trà của anh ta đặt ở trên bàn. Đi ra khỏi cục cảnh sát, Luna tức giận chất vấn Lương Bân: "Miệng tên đó đê tiện như vậy, sao kho anh không để cho em dạy cho nó một bài học?" "Anh đã giúp em dạy dỗ anh ta rồi." Lương Bân khóe miệng khẽ cong, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Luna có chút khó hiểu, đang định hỏi lại thì từ trong cục cảnh sát truyền đến một tiếng hét đau đớn thấu đến tận trời xanh. Chương 14. Chuyện cũ hồi còn trẻ. "Bằng Phi, có phải cậu thích Mỹ Lâm lớp bên cạnh hay không?" Thiếu niên cao to mặc đồng phục học sinh xông tới từ phía bên phải hành lang, một mình dòng qua thiếu niên đeo mắt kính, tựa vào hành lang đọc quyển sách trong tay, giọng nói cợt nhã. "Cậu muốn làm gì?" Thiếu niên đeo kính cảnh giác nhìn anh ta. Thiếu niên cao to hé miệng cười cười, nói với anh ta như tên trộm: "Tôi theo đuổi Y Linh Lạc lớp chúng ta rồi." "Cái gì?" Thiếu niên đeo kính kinh ngạc vội vàng hỏi anh ta: "Cậu theo đuổi cậu ấy thế nào?" Thiếu niên cao to ngẩng đầu cao ngạo: "Cậu thật sự muốn biết?" Thiếu niên đeo kính gật đầu nặng nề: "Ha ha, nhưng thật ra là như vậy. Một tuần trước, tôi len lén chọc thủng bánh xe của cậu ấy. Sau giờ tan học, tôi liền giả bộ đi ngang qua, thuận đường chở cậu ấy về nhà. Sau đó cậu biết đó." Dứt lời còn nháy nháy mắt: "Loại chủ ý ti tiện thế mà cậu cũng nghĩ ra được." Thiếu niên đeo kính nhìn anh ta chằm chằm, khinh bỉ hành vi của anh ta. Mắt thiếu niên cao to trợn trắng: "Thôi đi, cái gì mà chủ ý ti tiện, có thể cưa được cậu ấy thì chính là ý kiến hay, Cậu giả bộ gì chứ? Cứ thế này nếu như người ta bị nam sinh khác theo đuổi, cậu đừng có tới tìm tôi khóc lóc kể lể. Tôi mới không, thiếu niên đeo kính khinh thường nói. Reng reng, tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh đứng ở chỗ hành lang bắt đầu trở lại phòng học. Duy chỉ có một thiếu niên cao to vẫn còn đứng ở hành lang, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Lúc cô giáo cầm sách giáo khoa ngang qua hành lang vẫn còn nhìn thấy anh đứng ở hành lang thì tò mò hỏi: Bạn học Sở, sao em còn chưa trở về lớp học? Sở Du nghe được giọng nói thì quay đầu liếc cô một cái, lại nhìn hướng cách đó không xa một chút, nói mà không biểu cảm gì. Không thoải mái. Vừa mới nói xong, anh liền niệm bước thật dài đi đến hướng lầu dưới, lưu lại cô giáo muốn nói lại thôi. Chắc là đi đến phòng y tế thôi, cô giáo nghĩ thầm. Cô đành phải đi đến lớp anh học nói với thầy giáo Nhậm chỗ anh đi rồi mới đi trở về lớp của mình. Bãi xe. Sở Du lái xe đi tầm vài vòng trong bãi mới tìm được chỗ đỗ xe lớp mình. Sau khi quay một vòng, anh mới phát hiện chỗ đỗ xe hôm nay đã có xe mới. Xác định tốt mục tiêu, anh ngồi xổm người xuống, lại phát hiện mình không có dụng cụ đâm bánh xe. Nhìn xung quanh cũng không phát hiện vật bén nhọn nào cả. Anh mím chặt cánh môi mỏng, trong mắt thoáng qua tia khổ não. Khi ánh mắt của anh chuyển đến kim băng trước ngực mình thì anh lập tức tháo kim băng trước ngực ra, dùng sức đâm lên trên bánh xe phía sau. Lúc này bánh xe giống như là khí cầu tiết khí, xì một cái liền bẹp. Nhìn thấy bánh xe đã xẹp xuống, trong nháy mắt ánh mắt của anh sáng lên, lắc đầu một cái, nhìn qua lớp xe phía trước căn phòng, khóe miệng anh bứt lên một nụ cười đắc ý, tiếp tục đưa ma chảo ra hướng về phía bánh xe phía trước dùng sức đâm. Bánh trước không cách nào trốn tránh mà đi theo vết xe đổ. Thấy mục đích của mình đã đạt được, anh hài lòng đứng lên, dỗ dỗ bàn tay của mình, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu, sau đó xoay người tự nhiên rời đi. Trong lớp học, Lương Ý cảm giác là sau lưng của mình hình như có bị một ánh mắt sáng quắc đốt cháy. Cô cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, càng không ngừng dãy dụa thân thể, muốn trốn tránh ánh mắt nóng rực sau lưng. Lương Ý, em cứ uống qua uống lại làm gì? Không muốn đi học thì đi ra ngoài cho tôi, đừng làm ảnh hưởng đến bạn học Sở phía sau em. Thầy giáo đang giảng đề thi toán, nhìn thấy cô không ngừng dãy dụa thân thể thì giận tím mặt. Lương Ý bị thầy giáo toán trách mắng thì oan ức cúi đầu. Luna ngồi ở bên cạnh cô thấy cô cúi đầu thì cũng cúi thấp xuống đầu theo, im lặng, dùng khẩu hình miệng hỏi cô: Cậu sao vậy? Sở Du cứ nhìn chằm chằm sau lưng tớ. Lương Ý nghiêng đầu, dùng khẩu hình miệng trả lời cô ấy: Không phải chứ, có phải cậu đã làm chuyện gì chọc giận cậu ấy rồi không? Luna phỏng đoán. Không có, Lương Ý phủ nhận. Vậy thì tốt, chỉ là nhìn không có cái gì. Nếu cậu ấy đánh cậu nhớ gọi tớ, tớ đập bẹp cậu ấy giúp cậu. Luna trượng nghĩa dỗ dỗ ngực mình, sơ ý một chút, dùng lực lớn khiến cho mình bị sặc. Luna, em sao vậy? Thầy giáo toán không nhịn được chất vấn cô ấy. Không có việc gì, tự bị sặc, thầy cứ tiếp tục. Luna vuốt ngực của mình để mình trở thông suốt. Hừ, thầy giáo toán dùng sức lách sách giáo khoa trong tay mình, oán giận nhìn chằm chằm hai người bọn Lương Ý, hận không thể đuổi các cô ra khỏi phòng học. Ngồi ở sau lưng Lương Ý, ánh mắt nóng rực của Sở Du vẫn bám chặt lấy Lương Ý, tay phải nắm bút thỉnh thoảng vẽ ở trên sách giáo khoa. Hồi lâu giống như là nghĩ tới điều gì làm anh hài lòng, lần đầu tiên khóe miệng của anh kéo ra một đường cong. Mắt phượng nhỏ dài rũ xuống, trong tròng mắt đen nhánh đều là dịu dàng. Bạn ngồi cùng bàn ở bên cạnh anh, bạn học Lâm Cường, lại bị nụ cười dịu dàng như mật bỗng nhiên xuất hiện trên khóe miệng của anh dọa cho đến bệnh tim gần như phát tác. Phải biết rằng anh ta ngồi cùng bàn với Sở Du gần 3 tháng. Trong 3 tháng này, đừng bảo là nụ cười, ngay cả vẻ mặt anh ta cũng chưa từng thấy anh thay đổi. Có lúc ngay cả anh ta cũng hoài nghi người ngồi ở bên cạnh mình không phải là người sống sờ sờ, là một tượng gỗ hình người thành tinh sao? Hiện tại, tượng gỗ rõ ràng là đã nở nụ cười, nói xem có hù dọa người không? Tình hình này là căn bản là phim kinh dị. Sau khi tan học, Sở Du dựa vào trước cổng trường ồn ào âm ỉ, dư âm ánh mặt trời đều hắt lên trên ngũ quan của anh. Gương mặt tuấn tú trắng nõn dát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, thân hình cao ngất càng làm cho anh đang đứng trong đám học sinh trung học như hạt đứng trong bầy gà, đưa tới không ít ánh mắt của nam sinh nữ sinh. Các thiếu nữ đứng ở cách đó không xa, sắc mặt ửng hồng, nhỏ giọng thảo luận với bạn mình. Chúng ta có nên đi lên bắt chuyện với anh ấy hay không? Một thiếu nữ tóc dài trong đó nói vô cùng hưng phấn. Không tốt đâu, anh ấy không thích người khác quấy rầy anh ấy. Cô gái tóc ngắn e sợ nhìn trộm anh một cái, rất nhanh liền cúi đầu. Thiếu nữ tóc dài không vui chu miệng lên. Tớ không giống, dáng người tớ xinh đẹp như vậy, anh ấy mới không cảm thấy tớ quấy rầy anh ấy. Tràn đầy tự tin đá lông nheo, người nào đó lại quay mặt. Hừ, tớ mới không tin, tớ muốn đi lên nói chuyện với anh ấy. Dứt lời, bước tới. Lâm Lâm. Cả thiếu nữ cùng một phe với thiếu nữ tóc dài, nhìn thấy cô ta đi đến cũng vội vàng đi theo, hy vọng thiếu nữ tóc dài có thể bắt chuyện, khiến mình cũng có thể nói với anh ấy mấy câu. Tớ tên là Lâm Lâm, nữ sinh lớp 6-12, chúng ta có thể kết giao làm bạn không? Thiếu nữ tóc dài ỏn ẻn nói. Trong mắt của Sở Du thoáng qua một tia không kiên nhẫn, giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút. Bạn học Sở, cậu không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cậu à? Cậu có biết cậu làm vậy là rất không lễ phép hay không? Thiếu nữ tóc dài giận người, ngút trời lớn tiếng chất vấn anh. Cô gái tóc ngắn kéo kéo cánh tay của cô ta, nhỏ giọng khuyên lơn cô ta. Lâm Lâm, thôi đi, chúng ta không nên quấy rầy cậu ấy. Sở Du vẫn không nói chuyện, mắt phượng thon dài chứa đầy tức giận, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Thiếu nữ tóc dài bị ánh mắt đáng sợ của anh dọa sợ hết hồn, lui lại phía sau mấy bước. Thiếu nữ bên cạnh thấy thế, liền tranh thủ kéo cô ta ra. Đúng đúng, thôi đi, chúng tớ không phải là cố ý quấy rầy cậu, bây giờ chúng tớ đi. Cô gái tóc ngắn vội vã cúi thấp đầu nói xin lỗi. Thiếu nữ tóc dài không cam lòng, muốn tiếp tục lấy lại công đạo cho mình, lại bị các thiếu nữ lôi dèo đi. Các thiếu nữ đi rồi thì khiến cơn tức giận của Sở Du chậm rãi lắng xuống. Trong ghế xe màu đen phía ngoài cổng trường có một người đàn ông trung niên đi ra. Chỉ thấy người đàn ông cung kính hỏi. Thiếu gia, chúng ta còn chưa đi à? Chờ thêm chút nữa. Anh nâng cổ tay lần nữa, trong con người tràn đầy không kiên nhẫn. Người đàn ông cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Sở Du, nhẹ nhàng nói. Như vậy, thiếu gia, tôi trở về trong xe chờ cậu trước. Ừ, Sở Du lạnh lùng đáp lại. Người đàn ông bước nhanh ra cổng trường học, mở cửa xe, ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Hồi lâu, Sở Du rốt cuộc thấy Lương Ý đạp xe chở Luna, lấy tốc độ tựa như rùa chạy hướng cổng trường học. Lúc cách cổng trường học tầm 30 mét, họ ngừng lại, kiểm tra xe. Sau đó, Lương Ý sao não kiểm tra xe rồi không biết nói cái gì với Luna. Sau khi Luna nghe xong tầm mắt đảo quanh cổng một vòng, phát hiện anh, vì vậy kéo Lương Ý chạy đến. Sở Du nhìn thấy Luna ngoài kế hoạch, tâm tình thật sự chưa ra hình dáng gì, nhưng lại không thể biểu hiện trước mặt Lương Ý, chỉ có thể rũ mắt che giấu không vui trong con người. Luna đề nghị anh giúp đỡ chở các cô một đoạn đường, anh đồng ý, nhưng trong lòng anh có kích động muốn bỏ rơi Luna. Ở trong khoang xe, Lương Ý vẫn cúi thấp đầu, Luna lại ríu rít khiến anh cảm thấy chán ghét, anh chỉ có thể thông qua kính quan sát Lương Ý cúi đầu. Kế hoạch tiến hành không thuận lợi khiến cho trái tim của Sở Du phiền muộn. Ban đầu ở trên lớp học, đã chuẩn bị tốt nội dung, muốn nói chuyện trời đất với cô, đã bị anh gác lại sau óc, bởi vì anh thật sự không thích bị Luna quấy rầy anh và Lương Ý ở chung. Thế nhưng khi anh phát hiện Lương Ý len lén liếc trộm anh thì không thoải mái của anh biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là cảm giác vui sướng không tự chủ nâng lên khóe môi. Sở Du cảm thấy hôm nay là ngày kỷ niệm đáng giá nhất một năm nay của anh. Rạng sáng 12 giờ, nhà họ Sở. Bưng thức ăn khuya vào gian phòng, quản gia liếc mắt nhìn thi thể xe ô tô tan tác trên đất, chỉ có thể đề nghị: "Thiếu gia, nếu không thì chúng ta mua một chiếc mới nhé." Sở Du ngẩng đầu, nhìn chằm chằm quản gia hồi lâu, mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Quản gia thu dọn phần còn lại của chân tay đã bị cụt trên đất, lại nghe Sở Du cứng rắn nói lên yêu cầu, giống nhau. "Dạ, thiếu gia." Quản gia gật đầu một cái, nhìn linh kiện xe tan tác trên đất, không khỏi yên lặng nhắc đi nhắc lại ở trong lòng. Ai, cũng chỉ có thiếu gia mới có năng lực vá bánh xe đã tách rời. Lại nói, đây là xe của ai? Lại muốn thiếu gia tự mình sửa chữa, thật là một chuyện lạ hiếm có. Chương 15. Phát hiện khối thi thể. Gió mát mẻ lướt qua sân, lá cây xanh mơn mởn, ngọn cây phát ra tiếng vang xào xạc. Người phụ nữ trung niên mặc tạp dề màu trắng đang dọn dẹp lá cây ở sân. Chốc lát sau, bà đã quét tất cả lá cây trên đất vào một cái góc nhỏ, dùng túi giả bộ đứng lên chuẩn bị cầm đi vứt bỏ. "Tiểu Phương, đợi chút." Một người phụ nữ gầy nhỏ bước nhanh đi ra từ cửa chính biệt thự to lớn. Đổi lại, người phụ nữ Tiểu Phương xách theo túi xoay người lại hỏi, "Sao vậy?" "Ờ, cô có thể giúp tôi ném cái này luôn được không?" Người phụ nữ đưa cái túi cầm trong tay cho bà. Tiểu Phương nhận lấy cái túi, liếc nhìn cái túi bị buộc chặt tò mò hỏi, "Đây là cái gì?" "Là một thứ đồ bỏ đi, cũng không biết là ai không có trách nhiệm như vậy, ném loạn xạ ở trong phòng khách." Người phụ nữ oán trách. "À, hóa ra là như vậy, vậy cũng tốt, tôi sẽ ném nó đi." Tiểu Phương giơ thứ đồ bỏ đi, nhận lấy tờ trong tay bà, nhận lấy đồ đi về hướng thùng rác bên ngoài biệt thự. Thư phòng. "Đồ đã xử lý tốt chưa?" Mẹ Sở đang cầm quyển sách trong tay, thỉnh thoảng ưu nhã lật xem trang sách. Quản gia đem hoa trà đã ngâm xong cho mẹ Sở. "Tôi đã bảo Tiểu Tùng xử lý." Mẹ Sở nhận lấy hoa trà, để quyển sách trên tay xuống, bà ngẩng đầu lên, ngừng mắt nhìn quản gia. "A Quản, chuyện này nhất định phải xử lý thỏa đáng. Tôi không hy vọng đến lúc đó rước lấy phiền toái gì, biết không?" Quản gia gật đầu, "Phu nhân yên tâm, A Quản sẽ xử lý tốt." "Rất tốt." Mẹ Sở hài lòng cúi đầu tiếp tục lật xem quyển sách trên tay. Chợt bà giống như là nhớ ra cái gì đó mở miệng hỏi, "Hiện tại thiếu phu nhân như thế nào?" "Buổi tối ngày hôm qua, thiếu phu nhân cũng không ngủ, buổi sáng hôm nay mới ngủ." Mẹ Sở hé miệng không nói, hồi lâu mới chậm rãi nói, "Như vậy cũng tốt, dù sao chỉ có buổi tối Tiểu Du mới có thể tỉnh lại, như vậy vợ chồng bọn họ cũng có thể có nhiều thời gian chung đụng hơn." "Phu nhân, ngày hôm qua những cảnh sát tới đây là có chuyện gì vậy?" Mẹ Sở hư lạnh giễu cợt, nhấp một miếng trà. "Cũng không có gì, chỉ là chiếu theo lệ hỏi chuyện của thiếu phu nhân mất tích thôi. Dù sao, tôi là người cuối cùng gặp con bé." Quản gia nghe vậy, chân mày hơi hơi nhíu lên. "Phu nhân, có một chuyện tôi phải nói với ngài." "Chuyện gì?" Mẹ Sở đặt ly trà ở trên bàn, mất hết hào hứng hỏi. Con mắt sắc của quản gia phức tạp, giọng mang theo rầu rĩ. "Đại sư cố nói, ngày thiếu gia sống lại, có người từng dùng phương thuật truy xét hành tung của thiếu phu nhân." "Phương thuật?" Chân mày của mẹ Sở cao lại, rơi vào trầm tư. "Phương thuật cũng thuộc đạo thuật, là đời trước của đạo thuật. Đại sư cố nói, người truy tìm tung tích của thiếu phu nhân lợi dụng, lội lấy máu người thân làm mồi để phương thuật truy đuổi hành tung của cô ấy. Phương sĩ này dựa vào là một loại phương thuật ở thời kỳ lão cổ thời dùng." Quản gia trầm ngâm, đối với biến cố bỗng nhiên xuất hiện thật khiến cho ông có chút không vui. Mẹ Sở dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên bàn, lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhăn. "Máu người thân, xem ra vị Phương sĩ có quan hệ với nhà bọn họ. Cho tới nay, nhà bọn họ đều là gia đình tương đối giàu có, chưa bao giờ có chuyện đặc biệt xảy ra, theo lý mà nói cũng sẽ không quen thứ người như thế. Quản gia đã từng cẩn thận điều tra qua, tình trạng gia đình của nhà họ Lương cũng không có phát hiện chỗ nào đặc biệt. Chuyện duy nhất làm cho người ta đáng giá phải suy nghĩ sâu xa chính là 5 năm trước con trai của bọn họ đột nhiên rời nhà ra đi. Nhưng nhà họ Lương còn có một con trai vào 5 năm trước đột nhiên rời nhà ra ngoài. Quản gia quyết định đem điều nghi ngờ này nói cho phu nhân. Mẹ Sở nghe vậy liếc nhìn. Con trai rời nhà ra đi? Đúng, nguyên nhân rời nhà ra đi vẫn không nói rõ ra ngoài. Kỳ quái hơn chính là năm đó, sau khi Lương Bân rời nhà trốn đi, vợ chồng Lương Thị thế nhưng không có báo cảnh sát. Quản gia cảm thấy loại hành vi hoàn toàn không thích hợp, nhất là khi vợ chồng Lương Thị coi đứa bé như là vận mệnh của mình. Vậy con trai của họ trở về chưa? Người giám thị bên nhà họ Lương nói, thiếu phu nhân mất tích đến ngày thứ hai, Lương Bân vừa dặn trở lại. Hơn nữa cậu ta tự như có lẽ đã nhận thấy việc mình bị giám thị. Ông ta phái người báo cáo mình, lúc Lương Bân về đến cửa nhà thì tầm mắt vô tình hay cố ý quan sát phía người giám thị. Lương Bân, mẹ Sợ đứng lên nói với ông ta, tra xem 5 năm qua cậu ta đi nơi nào, đã làm gì. Phu nhân, trước đó tôi đã từng bắt tay vào điều tra rồi, nhưng không thu hoạch được gì. Trong 5 năm qua, hành tung của cậu ta đều giống như là bị người cố ý xóa đi. Bản lãnh này cũng không phải là người bình thường có thể có. Mẹ Sở suy nghĩ sâu xa, vuốt ve dây chuyền trên tay của mình một chút, hừ lạnh một tiếng. Bảo đại sư cố xử lý cậu ta, tôi không hy vọng cậu ta trở lại, thành nguyên nhân khiến chúng ta không ổn. Đúng vậy. Quản gia gật đầu cung kính, sau đó xin phép. Phu nhân, nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi đi ra ngoài trước. Đi đi. Mẹ Sở phất tay một cái ý bảo ông ta rời đi. Sau khi quản gia rời đi, mẹ Sở nhìn cánh cửa đóng chặt hồi lâu, chợt bà bỗng thò tay rút một nhành hoa tươi còn dính nước cắm ở trong bình ra. Sau đó bà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bước từng cánh hoa mềm mại ra. Đấy, đôi mắt đẹp như bà đang cuồn cuộn sóng ngầm muốn trào ra. Lương Bân, cậu đã chôm xong cái túi kia chưa? Quản gia quan sát người đàn ông trước mắt, nhìn qua thân hình có vẻ hơi héo khô, nghiêm túc hỏi. Người đàn ông nghe vậy cúi đầu, dưới tròng mắt đều là vẻ sợ hãi. Đã chôm xong. Sao cậu nói chuyện lắp ba lắp bắp thế hả? Quản gia nhèo mắt lại có chút hoài nghi đối với hành động của anh ta. Người đàn ông lập tức ngẩng đầu cuống quýt nói. Không có, tôi chỉ là... Chỉ là cái gì? Quản gia lạnh giọng chất vấn làm cho người đàn ông càng thêm sợ hãi, thân thể héo khô run rẩy, sắc mặt bởi vì sợ mà hơi trắng bệch. Tôi chỉ là buồn đi tiểu. Quản gia vừa nghe chân mày nhíu lại thật chặt, ánh mắt ghét bỏ chợt lé lên. Nếu đã xử lý tốt, cậu có thể đi về. Vâng. Người đàn ông như nhặt được lệnh đặc xá, dội vàng xông ra ngoài. Người phụ nữ đang quét dọn phòng khách thấy anh ta chạy ra ngoài dừng lại động tác trong tay, hỏi Lưu Tam, cậu làm gì mà hấp tấp thế? Người đàn ông Lưu Tam nhìn thấy người phụ nữ đang quét dọn, dội vàng chạy đến trước mặt của bà ta hỏi, cô có thấy qua một túi ni lông hay không? Đại khái lớn như vậy. Đồ tay làm động tác mô tả vật thể lớn nhỏ ra sao. Túi sao? Người phụ nữ suy nghĩ một chút. Có phải cậu nói đến cái túi hôm nay đặt ở góc phòng khách hay không? Đúng, là nó, chính là nó. Lưu Tam mừng rỡ. Người phụ nữ biểu môi bất mãn oán giận. Sao cậu ném lung tung thế hả? Cậu ném thì thôi, còn ném ở trong phòng khách. Nếu như bị quản gia thấy được, quản gia nhất định sẽ trách cứ tôi không quét dọn phòng khách cẩn thận. Ai da, cô đừng nói nhảm nhiều như vậy, cái túi đâu? Lưu Tam gấp không dứt vội hỏi. Người phụ nữ tức giận nói, đã bảo Linh cô ném đi. Cái gì? Ném? Lưu Tam sững sờ xong, ném đi đâu hả? Tôi không biết, cậu phải hỏi Linh cô chứ. Sau khi người phụ nữ nói xong cũng không quan tâm anh ta, tiếp tục quét dọn phòng khách. Lưu Tam nghe vậy, chạy nhanh ra ngoài sân. Buổi tối 10 giờ hơn, kẻ lang thang quần áo rách rưới, tóc hoa râm già nua một mình đứng ở bên cạnh thùng rác, tay tràn đầy dơ bẩn không ngừng tìm kiếm đồ có thể ăn ở trong thùng rác. Hồi lâu, một cái túi buộc cực kỳ chặt dội vào mí mắt của anh ta. Anh ta hơi ngạc nhiên, túi nặng trĩu còn tản mát ra mùi hôi thối nhàn nhạt. Anh ta nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh không có ai, chỉ có đèn đường mờ tối và anh ta. Vì vậy lớn mật mở túi bị buộc cực kỳ chặt ra. Túi bị anh ta mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc lan ra. Anh ta che cái mũi của mình lại, đưa một cái tay ra lục lọi. Là thịt sao? Một cái túi thịt lớn bị cắt xén thành vô số hình vuông xuất hiện trong tầm mắt của anh ta. Anh có chút hưng phấn. Những thứ thịt này mặc dù có chút thối nhưng rửa một chút còn có thể ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta lại lật ở dưới túi thịt. À, thế nào lại có một khúc gì đó? Anh ta nghi ngờ, cầm cục thịt ở dưới kia lên. Hai ngón tay bị cắt chỉnh tề xuất hiện trong lòng bàn tay của anh ta. Anh ta bị sợ đến mức lập tức vứt bỏ bàn tay nắm trong tay, thất thần ngã trên mặt đất. Anh ta run rẩy đứng lên từ trên mặt đất, kéo thân thể, chịu đủ kinh sợ chạy đến bên buồng điện thoại, bấm điện thoại cục cảnh sát. Phần 4 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.